phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, đệ 518 trang. Tây Vũ tự hỏi một lát, có lẽ không công bố là bởi vì làm chúng ta không dễ dàng phát hiện thiếu ai. La Hy cũng ở cân nhắc. Này có cái gì ý nghĩa? Tây Vũ tạm không được biết. Lực chú ý rời đi trở về chính mình thu hoạch thượng. Mở ra hộp vừa thấy, nhẹ giọng nói, La Z, trí nhớ suy yếu. La Hy dường như thực vui mừng hắn rốt cuộc không kiên trì làm chính mình ưu tiên lấy đạo cụ. Thế nhưng lộ ra mỉm cười. Trước thu đi, đến lúc đó nhìn một cái dùng như thế nào, Tây Vũ nói ra vừa định đến suy đoán. Đã biết B, F là hữu ích gen. Cái này Z là có hại gen. Như vậy rất có thể chúng ta đoán được là chính xác. Đại gia chơi đến cuối cùng mục đích chính là làm gen 22 tác dụng tiêu trừ. Nói như vậy kế hoạch tất hy vọng các tuyển thủ đem sở hữu gen hộp đều thu thập tề tương đối hảo. Chơi, hộp không nên quá nhiều. Giả thiết dựa theo chữ cái số lượng chỉ có 24 cái nói. Như vậy hẳn là tiền 12 là hảo gen. Sau 12 cái là hư gen. Chẳng qua này hết thảy đều như cũ không thể thuyết minh. Vị diện người nắm giữ rốt cuộc tính toán làm cái gì, La Hy nhìn về phía chung quanh. Tin tức quá ít, rất kỳ quái. Này đại lâu trống không? Đừng nói NPC. Ngay cả phi trung tính văn tự tin tức đều nhìn không tới ai. Hắn nói bị một tiếng không dễ phát hiện động tĩnh đánh gãy, nháy mắt. Liền lại cái hắc ảnh nhanh nhẹn mà hướng ngoài cửa chạy đi, Tây Vũ bản năng muốn đuổi theo. La Hy lại càng thêm hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Thế nhưng đột nhiên đẩy ngã trước mặt dược vật cái giá, chỉ thấy kho hàng cái giá giống như bị kích. Phát domino quân bài trận. Một người tiếp một người mà ở pha lê rách nát vang lớn vùng Trung Đông đảo Tây Oai. Làm đến cái kia chạy trốn ra hỏa cũng bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải cái té. Ngã, nhân cơ hội này, Tây Vũ đã chạy đến người nọ trước mặt. Không vui chất vấn, ứng hành trình, người không cùng ngươi, minh hữu nhóm ở bên nhau. Theo dõi chúng ta có ý tứ gì? Ứng hành trình cánh tay bị toái pha lê chảy ra. Hắn mặt không đổi sắc mà đứng dậy. Nói gần nói xa, minh hữu ở ta không biết chính mình thân phận phía trước, là không có khả năng có minh hữu. La Hy cũng chậm rãi tới gần. Phải không? Nhưng là trước mấy chàng ngươi cùng mấy người kia ôm đoàn, không phải rất thích thú. Ứng hành trình cười nhạo, chỉ cần có thể được đến khế ước, liền tính cùng một cái cẩu ôm đoàn cũng không cái gọi là, hắn thật là trước mắt trong tay khế ước. Nhiều nhất tuyển thủ. Nói loại này lời nói cũng không gì đáng trách, Tây Vũ không hiểu được mới vừa rồi bị nghe lén nhiều. Ít, nhưng hiện tại tranh chấp hoặc đánh cũng chưa ý nghĩa. Liền chỉ đi theo cười. Đại khái cùng ngươi ôm đoàn người cũng là như vậy tưởng, ứng hành trình không hề có bị chọc giận ý. Tứ, chỉ là ý vị thâm trường mà đại lượng quá Tây Vũ trong tay kim hộp. Tiếp theo quay đầu liền đi. Xem ra thật là bị hắn nghe được gen nội dung. Tây Vũ trong lòng ám sách một tiếng, đang ở giờ phút này. Mới vừa an tĩnh vài phút quảng bá lần thứ hai vang vọng đại lâu, các tuyển thủ khó được nghiêm. Túc lại tích cực, hiệu suất đáng giá ngợi khen. Trước mắt bị phát hiện gen thiết kế tổ vì 12 cái gen tổ số lượng kích phát vị diện tiến vào đệ nhị giai đoạn. NPC bị kích hoạt ở kế tiếp thời gian. Thỉnh mạnh mẽ siêu tập vị diện tình báo thu hoạch khế ước chuẩn tắc. Có lẽ đang ở cùng ngươi đi ngang qua nhau thình lình xảy ra tân tin tức làm ba người tạm thời buông hiềm khích, sôi nổi dừng bước hai mặt nhìn nhau, La Hy nhướng mày. Lúc này mới đối, nếu trận này có khách quý tới tham gia, không có khả năng là làm chúng ta tìm mấy cái hộp đơn giản như vậy, ứng hành trình cũng nói. Xác thật, hộp nhiều cũng không thấy đắc ý vị nếu là chuyện tốt, Tây Vũ cùng bất luận kẻ nào cũng chưa kết. Mình ý tứ. Đối mặt trước mắt vị này nguy hiểm nhân vật càng là có bao xa trốn rất xa hảo. Nghe vậy tự nhiên không thèm để ý tới. Trực tiếp cùng La Hy nói. Tính, trước triệt đi, La Hy mặc danh nghiêng đầu, Tây Vũ theo hắn ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy cái ăn mặc áo blau trắng trung niên nữ tử dần dần trống rỗng xuất hiện ở một mảnh hỗn độn kho hàng chung. lập tức ý thức được đây là NPC rốt cuộc bị đổi mới ra tới. Vội vàng kéo La Hy tay hô, chạy mau, không triệt cũng không được. Quả nhiên, kia NPC nhìn thấy chân quý dược vật kho hàng bị hủy rớt thảm trạng, lập tức phát ra bạo nộ chửi bậy. Ứng hành trình càng không nghĩ tại đây dối dám, vội cũng đi theo chạy ra đi, hướng tới tương phản phương hướng chuồn mất. Ai ngờ hắn mới vừa hướng qua hành lang chỗ ngoặt, liền lọt vào đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh đòn cảnh cáo. Ứng hành trình vốn không phải cái phản ứng chỉ độn người. Bất đắc dĩ kẻ tập kích càng vì mạnh mẽ nhanh nhẹn. Ở hắn choáng váng đồng thời một kim đâm tiến hắn cổ động mạch chỗ. Rồi sau đó ở đem hắn kéo đi đồng thời. Lại sờ đi rồi hắn túi áo chỉ có một cái kim sắc gen hộp, sở hữu quá trình chỉ phát sinh ở vài giây. Gian, thực mau, hành lang lại khôi phục bình tĩnh, sao một bên khác hướng. Tây Vũ cùng La Hy đánh chết cũng không thể tưởng được sau lưng đã xảy ra cái gì, bọn họ hai cái. Hướng qua đàn vừa mới đổi mới ra tới học sinh NPC. Rốt cuộc ở an toàn địa phương dừng lại. Đồng thời xoay người lén nhìn. Cũng may trông coi dược vật kho hàng nữ nhân cũng không có truy lại đây. Tây Vũ bằng phẳng một lát. Hô hấp, thấp giọng hỏi. Hiện tại là đi tìm NPC hỏi thăm tình huống nơi này. Vẫn là tiếp tục tìm hộp. Nơi nơi đều là NPC nói. Không quá dễ dàng phiên, La Hy. Trước tìm kiếm mấy cái hữu dụng NPC nói chuyện với nhau thử xem. Đừng quên gen hộp là cái kia giáo thụ làm chúng ta tìm. Việc này đối NPC nhóm tới nói. Cũng là hoan nghênh chúng ta này đó, thực tập sinh, trò chơi thôi, Tây Vũ gật đầu. Hảo, muốn hay không phân công nhau hành động? Đừng, ta sợ phát sinh kỳ quái trạng huống. La Hy ngăn cản đồng thời. Chỉ phía trước, kia không phải Đan Vân sao? Lục Yến đâu? Quả nhiên. Trước đó không lâu mới vừa theo chân bọn họ đánh quá đối mặt Đan Vân đang có nói có cười mà cùng. NPC trò chuyện thiên. Hoàn toàn không phải ngày thường kia phó mẹ kế mặt bộ dáng, Tây Vũ yên lặng quan sát. Tổng cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề, chương 210 mỗ danh tuyển thủ đã bị đuổi đi hồi trạm trung. Chuyển bổn vị diện còn thừa mở ra thời gian vì 7 giờ 19 phút. Trò chơi tiếp tục quảng bá lại tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tây Vũ kinh ngạc mà nhỏ giọng. Hỏi, nhanh như vậy lại bị loại trừ một cái. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, hết chương.